cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 35, đến Âu Dương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dịch buộc phải nghe theo lời của Mộng Điệp đến Âu Dương gia đón Nhược Giai trở về tiểu thư, có khách đến tìm cô Thẩm. Bảo an gọi điện báo cho Lina. Trước khi vào được cổng Âu Dương đều phải thông qua bảo an gọi điện thoại hỏi ý kiến rồi mới được vào. Cho anh ta vào đi. Lina thông qua camera nhìn thấy chiếc xe của Sở Dịch dừng trước cổng. Sở Dịch được bà quản gia đưa vào phòng khách ngồi đợi. Không biết ông chủ Sở đại giá quang lâm đến đây để làm gì. Lina từ trên cầu thang đi xuống, tiến về phía mà Sở Dịch đang ngồi. Nhưng Lina vẫn giữ khoảng cách an toàn với Sở Dịch. Người đàn ông này quá nguy hiểm, Lina không dám đứng gần. Tôi đến đón Nhược Giai trở về. Lina vừa nghe được câu nói này của Sở Dịch liền che tay cười lớn. Anh lấy tư cách gì để đón Giai Giai chứ? Tôi nói cho anh biết, bây giờ Giai Giai là vợ sắp cưới của anh tôi, anh không có tư cách mà đòi người ở đây. Tại địa bàn của mình Lina đương nhiên sẽ rất hóng hách. Nhưng bên ngoài Lina lại rất e dè người đàn ông này. Vì sợ bị tóm cổ không biết lúc nào, vợ sắp cưới thì đã sao? Người mà Sở Dịch này muốn trước nay chẳng ai đủ tư cách để đấu với tôi. Khí thế trong câu nói của Sở Dịch khiến cho Lina không thể đáp lại được. Người đàn ông này chính là dùng sự ngang ngược chẳng để ai vào mắt này của mình đã thống trị thế giới ngầm bao năm qua. Anh, Giai Giai đã không có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa rồi. Anh dám đến đây làm loạn tôi sẽ gọi cảnh sát đến tống cổ anh. Sở Dịch nhếch mép cười nhạt, tôi là chồng trên pháp luật của cô ấy, đứa con trong bụng của cô ấy là con của tôi, là người nối dõi Sở gia. Quan hệ như thế đã đủ để đưa người đi chưa Âu Dương tiểu thư? Sở Dịch lấy giấy kết hôn có hình và chữ ký của cả hai đưa đến trước mặt của Lina làm chứng cứ. Không thể nào, Giai Giai chẳng phải chỉ là cô vợ thay thế tạm thời của anh khi Thẩm Nhược Lệ mất tích sao? Cô ta bây giờ trở về rồi, còn có con của anh tại sao vẫn không chịu buông tha cho Giai Giai vô tội chứ? Hôm nay tôi đã đến thì sẽ không đi tay không trở về. Sở Dịch vừa dứt câu, sau đó nhanh chóng sải bước lên phía cầu thang để tìm Nhược Giai. Âu Dương gia này hắn đã đến ít nhất 3 lần rồi. Cấu trúc và phòng ốc như thế nào cũng đa phần đều nắm được. Anh không được lên đó, mau đứng lại cho tôi. Lina liền chạy rượt theo, lôi lôi kéo kéo với Sở Dịch trên cầu thang. Nhược Giai từ trong thang máy đi ra, vừa nghe thấy tiếng của Lina vừa nhìn thấy hình ảnh lôi kéo trên cầu thang của Sở Dịch và Lina. Ông chủ, chị Lina, hai người đang làm gì vậy? Vừa nghe thấy tiếng của cô, Lina liền buông Sở Dịch ra. Sở Dịch lập tức trở xuống đi về phía của cô, trực tiếp nắm lấy tay của cô kéo đi. Ông chủ, ngài đưa tôi đi đâu? Cô vẫn luôn gọi hắn là ông chủ là bởi vì mọi người cũng gọi như vậy. Tôi đến đón em về Sở gia. Nhược Giai tưởng bản thân nghe nhầm, kinh ngạc nhìn Sở Dịch. Tại sao lại đến đón tôi về Sở gia? Tôi và ngài sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Tôi sẽ không theo ngài về đó đâu. Là vì Nhược Lệ cho nên em không muốn cùng tôi trở về có đúng không? Có rất nhiều lý do khiến cô không thể trở về Sở gia, càng không thể trở về lại bên cạnh của Sở Dịch. Trong lòng của cô tuy rất trông chờ Sở Dịch một ngày nào đó đến đón mình nhưng ngày đó đến rồi thì cô lại không thể có lý do nào để thuyết phục bản thân phải cùng quay lại như trước kia. Em muốn tôi thế nào thì mới chịu trở về Sở gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dịch xuống nước nhỏ chỉ hy vọng cô có thể quay về. Một là vì Mộng Điệp ép buộc, hai là có trong lòng hắn đã có một vị trí nhất định của cô. Chỉ cần anh bỏ Thẩm Nhược Lệ thì mọi chuyện đều có thể quay trở lại như trước kia. Lina lên tiếng nói thay cho Nhược Giai. Nhược Giai vốn là người không yêu cầu bất cứ điều gì với người khác, càng không muốn làm khó người khác mà cứ tự làm khó bản thân thôi. Sở Dịch trầm mặc một lúc liền lên tiếng. Nhược Giai, đó có phải là điều mà em muốn hay không? Sở Dịch muốn chính miệng của cô nói ra, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nói ra mà chỉ âm thầm trong lòng đáp lại. Anh làm không được thì anh có tư cách gì mà nói mình là chồng của Giai Giai chứ? Sở Dịch thật sự không làm được điều đó. Hắn có thể cùng lúc chứa đựng cả hai người phụ nữ trong lòng, nhưng bên nào nặng hơn thì trong lòng vốn đã có kết quả. Chỉ là hiện tại hắn đang do dự mà thôi. Ngài về đi, tôi sẽ không theo ngài về Sở gia đâu. Nhược Giai gỡ bỏ tay của hắn ra khỏi mình, rồi quay người rời khỏi. Sở Dịch, anh suy nghĩ cho kỹ đi. Trong hai người phụ nữ anh chỉ có thể chọn một người mà thôi. Một là anh tự đá văng Thẩm Nhược Lệ, hai là anh sẽ vĩnh viễn đánh mất mẹ con của Nhược Giai. Còn thứ ba chính là anh cô độc một mình đến chết. Hiện nay lựa chọn chính là điều khó nhất mà Sở Dịch phải trải qua. Một bên là Thẩm Nhược Lệ, người con gái hắn từng yêu hơn 2 năm qua. Một bên là Thẩm Nhược Giai, người mà trong lòng hắn vốn rất ghét lại vô tình khiến bản thân rung động. Hắn bây giờ có đưa ra lựa chọn thế nào đi nữa thì một trong hai người con gái đều vì hắn mà tổn thương. Cách Trương.